Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 61, bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tử Thu vừa trông thấy Minh Vân Kiến đã vui vẻ chào hỏi. Nhưng vừa mới cất lời liền thấy khoảng cách thân mật khác thường giữa Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu. Đôi mắt nàng lập tức mở to, môi mấp máy, nhất thời cứng họng không nói nên lời. Minh Vân Kiến khẽ nhíu mày, thu tay về, lui hai bước sang bên cạnh, quay mặt đi khẽ ho một tiếng, hỏi, sao ngươi lại ở đây? Tuy rằng hỏi Minh Tử Thu, nhưng ánh mắt Minh Vân Kiến lại rơi trên người Trúc Chiếu. Trúc Chiếu ngại đối diện cùng hắn, giả vờ như không thấy. Minh Tử Thu đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Mơ hồ cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ. Nàng lẩm bẩm một câu. Ta đã hỏi qua mẫu hậu và hoàng thẩm rồi. Cả hai đều đồng ý để ta tạm trú ở vương phủ. Nói tới đây, nàng vội vàng bổ sung. Chỉ ở đến giữa tháng thôi. Đợi xong tiệc mãn tháng của nhị hoàng tỷ là ta sẽ về cung. Đã được hoàng thẩm ngươi đồng ý, thì cứ ở lại Nguyệt Đường viện bầu bạn cùng nàng, nhưng không được làm loạn, nếu bị bổn vương phát hiện chút nào không nghe lời, lập tức đưa ngươi hồi cung. Lời Minh Vân Kiến tuy không nặng nề, nhưng Trúc Chiếu vẫn cảm thấy có gì đó như nghiến răng nghiến lợi trong đó. Nghĩ lại, nàng lại cảm thấy có lẽ là mình nghe nhầm. Minh Tử Thu vốn còn lo nửa đêm bị Minh Vân Kiến đuổi khỏi phủ. Không ngờ đối phương lại cho phép mình ở lại. Liền mừng rỡ, còn kéo Minh Vân Kiến xem chữ mình viết. Hoàng thúc, ta thấy chữ hoàng thẩm viết thật đẹp. Có chút giống với nét chữ của người. Nên ta bắt chước viết thử. Người xem, người mau xem ta viết có đẹp không? Minh Tử Thu vừa nói vừa định kéo tay áo Minh Vân Kiến. Nhưng hắn lập tức giấu tay ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh liếc qua, khiến nàng ngoan ngoãn dừng lại. Dù vậy, nàng vẫn cười tươi rói, không chút sợ hãi. Minh Vân Kiến đi tới bên Trúc Chiếu, lúc này mới nghiêm túc nhìn lên chữ trên bàn, thấy Trúc Chiếu đã dùng bút chu sa viết lời phê vào. Hệt như lúc trước nàng đưa chữ cho hắn, hắn cũng từng phê bình như thế. Chữ của Trúc Chiếu đã tiến bộ rõ rệt. Nàng vốn là người thông minh, học cái gì cũng nhanh. Dòng chữ nhỏ màu đỏ trên giấy đều đặn ngay ngắn. Minh Vân Kiến nhìn một lát liền khẽ cười, cúi người ghé sát tai Trúc Chiếu khẽ thì thầm, viết còn đẹp hơn cả tiểu hoàng đế. Chỉ một câu ấy khiến mặt Trúc Chiếu đỏ bừng. Minh Vân Kiến liền đứng thẳng dậy, tỏ vẻ nghiêm túc phê bình chữ của Minh Tử Thu, chẳng ra thể thống gì cả, nên học thêm từ hoàng thẩm ngươi. Nói rồi, hắn liền rời khỏi tiểu sảnh, chỉ để lại một câu, đừng đùa giỡn quá khuya. Trúc Chiếu xoay người, tựa lưng vào mép bàn dài, đôi mắt mở lớn, nhìn theo bóng Minh Vân Kiến rời khỏi tiểu sảnh, dưới ánh đèn hành lang bên ngoài, bóng hắn dần dài ra rồi nhạt đi. Cuối cùng biến mất, qua khe cửa sổ cũng không thể thấy được bóng dáng nữa. Nàng thở ra một hơi thật sâu, mà tim vẫn chưa bình ổn lại, vẫn loạn nhịp như cũ. Minh Tử Thu lẩm bẩm, chữ hoàng thẩm viết đẹp thật, đều do hoàng thúc dạy mà. Hoàng thúc không chịu dạy ta, hoàng thẩm dạy ta đi. Nàng nói không lớn, thấy Trúc Chiếu vẫn nhìn chằm chằm ra cửa. Tưởng nàng không nghe thấy, bèn tiến lại gần gọi lớn hơn. Hoàng thẩm, hoàng thẩm, Minh Tử Thu gọi to. Trúc Chiếu mới chớp mắt hồi thần, xoay đầu nhìn nàng, sao vậy? Hoàng thẩm mặt đỏ ghê. Minh Tử Thu nói, rồi chau mày, nãy ta thấy hoàng thúc hình như ôm hoàng thẩm. Lời chưa dứt đã ngưng lại, thấy mặt Trúc Chiếu càng lúc càng đỏ. Minh Tử Thu bỗng như bừng tỉnh, đứng sững tại chỗ. Trúc Chiếu lập tức buông bút, che mặt, vội vàng đi ra sau, nói, chế rồi, mày luyện chữ tiếp. Trúc Chiếu rời khỏi tiểu sảnh, đi về phòng ngủ sau viện. Minh Tử Thu gãi gãi má, liếc nhìn hàng chữ trên bàn, lại nhớ đến cảnh mình chui ra từ dưới bàn thấy được hình ảnh kia. Thế nào cũng cảm thấy không đúng. Tối ấy, Trúc Chiếu không nói mấy câu với Minh Tử Thu. Hai người vốn là bạn thuở nhỏ. Minh Vân Kiến lại là hoàng thúc của Minh Tử Thu. Dù Trúc Chiếu đã gả cho hắn, nhưng chuyện xảy ra ban nãy rõ ràng là hắn cố ý thân mật. Lại bị Minh Tử Thu bắt gặp. Thử hỏi sao Trúc Chiếu không ngượng cho được. Minh Tử Thu tính tình thẳng thắn. Từ nhỏ không quen giấu chuyện. Có gì muốn nói là nói. Chỉ là lúc này chưa nghĩ ra cách mở lời thế nào. Đêm đó, hai người rửa mặt xong, nằm chung một chiếc giường. Minh Tử Thu còn ôm chiếc chăn nhỏ thuở ấu thơ. Mái tóc dài vương lên tóc Trúc Chiếu. Nàng thì gần như đã ngủ. Còn Minh Tử Thu vẫn mở mắt thao thức. Vốn không nhạy cảm với chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng hồi tưởng chuyện tối nay, trong lòng lại thấy xấu hổ không rõ lý do. Trước nay Minh Tử Thu chưa từng cho rằng việc Trúc Chiếu gả cho Minh Vân Kiến là chuyện gì quá to tát. Trong lòng nàng, vẫn xem Trúc Chiếu là bạn bè nhiều hơn. Chỉ đổi cách xưng hô ngoài mặt, chưa từng coi nàng là Văn Vương Phi thực sự. Chuyện đêm nay như một gáo nước lạnh dội tỉnh nàng. Khi nghe Minh Vân Kiến gọi Trúc Chiếu không phải là Tiểu Trường Ninh, mà là Hoàng Thẩm của ngươi. Hoàng Thẩm, Minh Tử Thu suy nghĩ hồi lâu, mới dám khẽ gọi. Trúc Chiếu đáp nhẹ một tiếng. Minh Tử Thu nắm góc chăn nhỏ trong tay, hỏi nàng, người có phải thích hoàng thúc của ta không? Trúc Chiếu nghe vậy, tim chợt khựng lại, bị nói trúng tâm tư, khó tránh khỏi chút không tự nhiên. Nhưng chuyện này chẳng cần giấu, nàng liền thành thật gật đầu. Dù động tác nhẹ, Minh Tử Thu vẫn trông thấy. Nàng nói, trước nay ta không biết người lại thích hoàng thúc ta. Ta cứ nghĩ người cũng giống ta, đều coi ngài là hoàng thúc mà thôi. Nàng đã thấy nhiều hôn sự trong hoàng thất không có tình cảm thật. Như đệ đệ ruột của nàng, đương kim hoàng đế, hậu cung mỹ nhân đầy rẫy mà chẳng người nào là do tự hắn lựa chọn. Huống chi là hiền thân vương với ba thê bốn thiếp, hay tán thân vương tham tiền, nhung thân vương mê quyền thế. Rồi các công chúa với phò mã ngoài mặt hòa thuận trong lòng xa cách. Trước đây nàng cho rằng Trúc Chiếu gả cho Minh Vân Kiến là chuyện tốt. Như vậy về kinh rồi còn có thể gặp lại chơi đùa. Minh Vân Kiến cũng không phải hạng háo sắc, sẽ không làm gì quá đáng với Trúc Chiếu. Sau này Trúc Chiếu có trốn đi về, có nơi nương tựa, có thân phận địa vị, chẳng có gì là không tốt. Bởi vậy nàng mới dám nói trước mặt Trúc Chiếu những chuyện cũ giữa Minh Vân Kiến và Tô Vũ Mị. Bởi vì nàng từng tiếc nuối việc Minh Vân Kiến không thể thành đôi với Tô Vũ Mị. Mà Trúc Chiếu cũng từng tiếc cùng nàng. Nhưng khi xưa cùng nàng tiếc nuối là Trúc Chiếu 5 năm 6 tuổi, đâu phải là Văn Vương Phi của hôm nay. Hiểu ra điều ấy, Minh Tử Thu trong lòng bỗng thấy buồn phiền. Cũng có phần không biết nên đối đãi với Trúc Chiếu như thế nào nữa. Trúc Chiếu thích Minh Vân Kiến, mà Minh Vân Kiến cũng thích Trúc Chiếu. Vậy thì vị trí đầu tiên của nàng ấy là Hoàng Thẩm, chứ chẳng còn là bằng hữu nữa rồi. Hoàng thúc ta cũng thích Trường Ninh đấy. Minh Tử Thu trầm mặc rất lâu, sau một hồi lòng dạ rối ren mới nói được một câu như vậy. Bởi vì hoàng thúc ta xưa nay chẳng thích thân cận với ai. Vậy mà tối nay đã thân cận với người mấy lượt. Từ lúc ôm nàng ở mép bàn, cho đến khi nhìn chữ còn cố tình ghé sát tai nàng nói nhỏ. Đều là bằng chứng cả. Trúc Chiếu nghe ra chút gì trong giọng nàng, khẽ xoay người nhìn sang, chỉ thấy Minh Tử Thu đang ôm chặt chiếc chăn nhỏ trong ngực. Dường như trong khoảnh khắc này giữa hai người đã xuất hiện một lớp khoảng cách mang tên vai vế, từ nay e là không thể vô tư như trước được nữa. Riêng tư thì cứ gọi ta là Trường Ninh là được rồi. Trúc Chiếu bỗng mở lời, cười nói với nàng, ta còn nhiều chuyện xấu của hoàng thúc ngươi muốn kể với ngươi lắm đấy. Nếu ngươi không còn thân thiết với ta, thì ở kinh thành ta chẳng còn ai làm bạn nữa. Nghe nàng nói vậy, Minh Tử Thu ngẩn ra, mắt hoe đỏ, nàng buông chiếc chăn nhỏ, chui vào lòng Trúc Chiếu, tư thế như đứa trẻ cần được che chở, nhưng lại khẽ vỗ lưng nàng, lời nói lại là để an ủi người khác. Yên tâm đi, sau này nếu Trường Ninh có tâm sự, vẫn cứ nói với ta, chúng ta mãi là bạn tốt. Minh Tử Thu khẽ nói, những ngày sau đó, Minh Tử Thu thường cùng Trúc Chiếu dạo quanh chợ. Có khi hai người lại ngồi trên gác lầu ở Nguyệt Đường Viện ngắm vài đóa hoa hải đường vừa chớm nở. Hoặc đọc sách, luyện chữ, hoặc làm nữ công, Trúc Chiếu không giỏi thêu thùa. Minh Tử Thu hiển nhiên cũng chẳng khéo tay. Đào Chi lại càng không biết. Chỉ có Thục Hảo là có chút tài nghệ. Thục Hảo thường ngày làm việc mau lẹ như gió, nhưng khi thêu hoa lại rất tỉ mỉ. Nàng bảo vì nhà nghèo, dưới còn hai muội muội, quần áo hoa văn đều là nàng thêu, nên tay nghề khá vững. Trúc Chiếu tính tình chậm rãi, có thể ngồi yên lặng thêu một hai món, còn Minh Tử Thu thì không chịu ngồi lâu. Hai người hẹn mỗi người trong một ngày phải thêu xong một món để so tài. Kết quả Trúc Chiếu ngồi thêu trong gác suốt hai canh giờ, còn Minh Tử Thu thì chơi xích đu bên cạnh suốt một canh rưỡi. Tới lúc hoàng hôn, Thục Hảo bị Đào Chi đẩy ra làm giám khảo, để quyết xem Văn Vương Phi hay Mục Hoa Công Chúa giỏi hơn. Trúc Chiếu thêu một con khổng tước trắng. Với người mới học thì thêu khổng tước là cực kỳ khó. Nhưng nàng chăm chỉ và tỉ mỉ, tuy chưa thể gọi là đẹp, nhưng ít nhất cũng nhận ra đó là khổng tước. Còn Minh Tử Thu thì thêu một con én xuân bay qua nhành liễu. Đuôi của én một bên dài, một bên ngắn, đường kim mũi chỉ cầu thả. Nếu nàng không nói, thì không ai biết đó là con én. Tiểu Tùng gan lớn, viết lên giấy hai chữ rồi lén đưa cho Minh Tử Thu. Nàng nhìn lướt qua liền trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, Tô Nam đứng sau lưng nàng cũng thấy, bật cười khẽ. Trên giấy viết, chuột cống, từ xa nhìn lại, cái đám đen xì ấy quả thật giống một con chuột đuôi cụt. Không vui chút nào, Minh Tử Thu bật dậy, ném con én thêu của mình vào tay Đồ Nam đang cười phía sau. Cho người đó, cứ như đứa trẻ giận dỗi. Trúc Chiếu buông việc bước đến dỗ nàng, nói Tiểu Tùng chỉ đùa thôi. Minh Tử Thu cũng biết, nhưng sĩ diện lớn, gắt lên. Hắn còn nhỏ à, tuổi này đâu còn nhỏ. Hoàng Thẩm, người mau tìm thê tử cho hắn để hắn sớm lấy vợ dọn ra ngoài ở đi. Tiểu Tùng hất tóc, nhảy vọt lên mái nhà, chẳng thèm để ý nàng nữa. Ngày 16 tháng 4, trưởng tử của Thiệu Ly công chúa đầy tháng. Đây cũng là đứa con đầu tiên của nàng sau 3 năm thành thân với nhị phò mã. Đại Chu có 3 vị công chúa. Trưởng công chúa Liên Bình, nhị công chúa Thiệu Ly, tam công chúa Mộ Hoa, trưởng công chúa năm nay 22, nhị công chúa 20, tam công chúa mới 17, trưởng công chúa thành thân đã hơn 4 năm, vẫn chưa có con, nghe nói là do tính tình nàng quá mạnh mẽ, đối với đại phò mã cũng có chút lạnh nhạt, nên mới chưa có con, nhị công chúa tính cũng bốc đồng. Nhưng nhị phò mã lại ôn hòa nhu thuận, tính tình mềm mỏng, hai người sống với nhau thì nàng luôn là kẻ trên. Nếu không phải mấy năm gần đây nhà nhị phò mã bắt đầu có vị thế trong triều, dần có thế lực, thì nàng cũng không gấp rút sinh con để củng cố địa vị. Trưởng công chúa là con gái chính thất của tiên hoàng hậu. Địa vị không tầm thường, mẫu thân nhị công chúa chỉ là một tần phi nhỏ. Không thể so với trưởng công chúa, trước kia vì thân là công chúa mà tỏ ra kiêu ngạo. Nhị phò mã lại không xuất thân cao quý, nhưng dần ra nàng cũng đã học được cách nhún nhường. Tiệc đầy tháng con trai đầu lòng của nhị công chúa, các phu nhân trong hoàng tộc dĩ nhiên đều đến dự. Trong số các vương phi, trừ Trắc phi của Nhung Thân Vương và vương phi của Hiền Thân Vương vắng mặt, thì vương phi của Tán Thân Vương, Văn Vương Phi, Quận Vương Phi Phong Dịch đều có mặt. phủ công chúa của nhị công chúa không thể so với phủ trưởng công chúa. Nhưng buổi tiệc đầy tháng này được tổ chức rất long trọng. Nàng cũng lần đầu ngẩng cao đầu trước trưởng công chúa. Trước kia nàng luôn bị trưởng công chúa đè đầu cưỡi cổ. Lần này sinh con sớm hơn trưởng công chúa, đương nhiên đắc ý vô cùng. Trước mặt Minh Tử Thu, nàng lại biết thu liễm. Minh Tử Thu tính cách đơn thuần, vô tâm vô phế, không hợp với trưởng công chúa cho lắm, nên càng thân thiết với nhị công chúa. Cả nhóm được nàng dẫn vào trong phòng, cùng ngắm đứa bé vừa tròn một tháng tuổi. Minh Tử Thu vừa nhìn đã thích, không chịu rời đi, cứ níu lấy nôi nựng đứa nhỏ mãi. Trúc Chiếu cũng đến gần xem, chỉ thấy đứa nhỏ nhỏ bé mềm mại, trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại chẳng sợ người lạ. Thấy một đám nữ nhân vây quanh mình còn mỉm cười. Trúc Chiếu cũng thích trẻ con, nhưng khi đám đông mỗi lúc một nhiều, vương phi của Tán Thân Vương còn trêu chọc nàng. Nói nàng và Văn Vương thành thân đã hơn nửa năm, cũng nên sinh một đứa rồi. Trúc Chiếu chợt cảm thấy ánh mắt của Tô Vũ Mị rơi trên người mình. Nàng chỉ còn biết cười gượng, trong lòng lại nghĩ, Tô Vũ Mị nhìn ta làm gì? Nàng và Minh Vân Kiến mới thành thân hơn nửa năm thôi. Tô Vũ Mị và Chu Liên thành thân đã 11 năm. Chẳng phải đến một đứa con cũng chưa có đó sao? Nhân lúc mọi người đang vây quanh đứa nhỏ, Trúc Chiếu lặng lẽ rời đi, ra ngoài hít thở chút không khí. Cách chương.